Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn tập số 65 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 65 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Gặp lại Dạn Hưng trong trường đấu thú. Một lần nữa, Lê Văn Vân lại để mất dấu vết anh ta. Anh chậm rãi bước về phía hậu trường. Phía sau, Thanh Mộc Tinh Tử chạy chậm đuổi theo. Cô ta hỏi Lê Văn Vân: "Tôi nên gọi anh là chú hay là Lê Văn Thanh đây?" Đối diện với Lê Văn Vân, cô ta chẳng có gì gọi là e dè, vẫn tự nhiên híp mắt cười hỏi han: "À, cả hai đều sai hết, tên tôi là Lê Văn Vân. Lê Văn Thanh chỉ là cái tên giả tôi dùng khi ở đây vào 5 năm trước thôi." Lê Văn Vân lắc đầu nói. Thanh Mộc Tinh Tử bật cười khanh khách, sau đó nói: "Tôi từng nói giác quan thứ 6 của mình rất chính xác, không ngờ anh lại là siêu cấp. Vậy anh tới tham gia trận đấu lần này là để làm gì chứ?" Lê Văn Vân cau mày, anh nói: "Rốt cuộc là cô muốn hỏi cái gì đây?" Thanh Mộc Tinh Tử cắn răng: "Tôi muốn hỏi, ngày mai anh có thể để cho tôi thắng được không? Tôi thực sự rất muốn thắng cuộc thi này." Lê Văn Vân lên tiếng: "Thực lực của cô thoạt nhìn là không thấp đâu, chắc cũng nhân vật có máu mặt trên địa bảng. Nếu như tôi đoán không lầm, hẳn cũng thuộc hàng top địa bảng đấy. Nhưng với tài nghệ của cô, ở khu tội ác này chắc cũng không đến độ thiếu tiền như vậy chứ." "Tôi..." Thanh Mộc Tinh Tử thở dài một hơi nói: "Tôi muốn chiến thắng cuộc thi này để tôi có cơ hội trở thành thuộc hạ dưới trướng của Lục Khiêm. Tới lúc đó, tôi có thể cầu xin hắn một điều." "Ý cô là sao chứ?" Lê Văn Vân hỏi. Thanh Mộc Tinh Tử cắn chặt răng, sau đó cố tình xả phần áo của mình xuống một chút để lộ bờ vai và xương quai xanh trắng nõn, bóng loáng, trông rất quyến rũ. "Cha mẹ của tôi đang nằm trong tay của Lục Khiêm đó. Tôi muốn cứu hai người họ ra. Chỉ có cách này thôi. Chỉ có cách này..." "Tại sao cô không nghĩ cách khác để cứu cha mẹ của mình ra chứ?" Thanh Mộc Tinh Tử vội vàng hỏi lại. "Cách gì chứ? Bây giờ có cách gì được? Ví dụ như trực tiếp đánh chết Lục Khiêm chẳng hạn." Lê Văn Vân mỉm cười bí hiểm với cô ta. Thanh Mộc Tinh Tử lập tức sững sờ cả người. Thời điểm Lê Văn Vân khôi phục chân khí ở khu tội ác, sau đó định tới thành phố trước để chấp hành nhiệm vụ cũng như hoàn thành mục đích của mình, thì ở Yến Kinh xa xôi, trong nhà của Long Ưng Đài. Lúc này trong phòng khách có hai ông già đang ngồi đối mặt nhau. Nếu Lê Văn Vân có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra hai người kia, đó chính là Trác Nhất Minh và Vương Hồng, vô địch thiên hạ và thủ lĩnh của người gác đêm Hoa Hệ. "Tại sao hai người lại tới đây chứ?" Long Ưng Đài thong thả đi từ trên lầu xuống, miệng mỉm cười chào hỏi. Nói xong, ông ta bỗng phát hiện sắc mặt của hai người có hơi nặng nề, bèn cau mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" "Đúng vậy." Trác Nhất Minh thở dài một hơi và nói: "Không biết team đã dùng cách gì mà bên phía Liên Hiệp Hội Người Gác Đêm đã phát ra huyết sắc lệnh với Lê Văn Vân đó." "Cái gì cơ? Bọn họ điên rồi sao? Không thể nào họ lại không nhận ra thiên phú của Lê Văn Vân. Cậu ấy chính là người tiếp ước ông, thậm chí có lẽ sẽ mạnh hơn cả ông nữa. Tức là rất có thể tương lai cậu ấy sẽ dẫn dắt Người Gác Đêm đến một tầm cao mới." Vương Hồng thở dài thườn thượt và đáp: "Tôi cũng bó tay thôi. Địa vị của Dim trong Liên Hiệp vốn đã rất cao, hơn nữa ông ta còn là anh hùng đương thời của Người Gác Đêm nữa." "Mẹ kiếp chứ, hai người các ông ăn cơm mềm hay sao vậy? Dim và Hồng Nguyệt đã bắt tay với nhau, hại chết rất nhiều người gác đêm Hoa Hệ của chúng ta như vậy. Bây giờ các ông lại..." Long Ưng Đài chửi ầm lên. Một lúc sau, ông ta cười khổ một tiếng, lắc đầu, rồi im lặng hồi lâu mới cất tiếng: "Lý do họ đưa ra là gì vậy?" Vương Hồng cười khổ nói: Ý tôi là gì ông đã hiểu chưa? Lần bỏ phiếu đó đã khiến cho những người khác phải kiêng kỵ, cho nên..." Nghe Vương Hồng nói như vậy, Long Ưng Đài im lặng trầm ngâm. Ông ta biết Trác Nhất Minh là hạng người gì, cũng chưa từng có suy nghĩ này. Nhìn từ góc độ nào đấy mà nói, thì mặc dù ông ta là lão đại đương nhiệm của người gác đêm Hoa Hệ, nhưng những người chân chính nắm quyền quyết định lại chính là Vương Hồng, người đang ngồi cạnh ông ta lúc này đây. Đối với bên kia, Trác Nhất Minh chỉ là một tín ngưỡng, bởi tính cách bên ngoài của ông ta giống hệt như một người đàn ông quê mùa thô lỗ. Ông ta tuân thủ nghiêm ngặt những phép tắc của người gác đêm, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, không cần đường lui. Ông ta không cần bất cứ quyền lợi gì, đồng thời cũng biết quyền lợi đó chẳng có chút tác dụng gì hết. Cái nồi khiến cho người gác đêm phát sinh nội loạn này, ông ta đội không nổi, cũng không dám đội. Đến cái tuổi này rồi, ông ta chỉ nghĩ dùng hết sức lực của mình chém ra một đao cuối cùng. Sự cuột khởi của Lê Văn Vân quá kinh khủng, khủng bố đến độ làm người ta phải sợ hãi. Còn phong cách hành sự của anh lại quá bừa bãi, dù là chấp hành nhiệm vụ hay là ngày thường đều như vậy. Vậy nên trong cuộc họp lần này, Kim nói rằng chuyện cháu trai của mình từng bị hại khi ở Hoa Hệ có liên quan tới Lê Văn Vân, hơn nữa còn cung cấp cả bằng chứng. Nhưng dù chuyện này có trăm ngàn chỗ hở, nhưng dưới tình huống e dè Lê Văn Vân, họ vẫn quyết định tống khứ Lê Văn Vân đi. Trác Nhất Minh không nói gì, chỉ im lặng bỏ phiếu trống. Số người bỏ phiếu trống không ít, nhưng có rất nhiều người đứng ở ngoài quan sát, cũng có rất nhiều người gửi hy vọng lên người của Đêm, mong ông ta có thể chế trụ người gác đêm Hoa Hệ. Chính vì vậy mà Lê Văn Vân đã đưa ra yêu cầu và đầu sóng ngọn gió. Hai tội danh treo trên đầu, Đêm cũng thuận lý thành trương đưa ra yêu cầu đó là ban huyết sắc lệnh cho Lê Văn Vân. Huyết sắc lệnh sao? Không chết không ngừng. Ngay cả kẻ phản bội như Giản Hưng cũng không bị ban lệnh này. Vậy kế tiếp phải làm sao bây giờ đây? Long Ưng Đài lên tiếng hỏi. Vương Hồng thở dài một hơi và nói. Thằng nhóc kia đang ở khu tội ác. Một chốc một lát, hẳn là không thoát ra được đâu. Dạo gần đây tín hiệu phát ra ngày càng thường xuyên hơn. Chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Đợi tới lúc chiến tranh bùng nổ, có lẽ họ sẽ phát hiện họ cần tới sức mạnh của thằng nhóc này. Khi đó thì có thể... Nếu như tin tức này bị thằng nhóc kia biết được thì sao đây? Với cái tính cách không thể chấp nhận được khi bị người khác đổ oan như cậu ta, ông cảm thấy cậu ta sẽ còn quay về người gác đêm nữa sao chứ? Long Ưng Đài nói. Nhất thời không khí trở nên yên tĩnh. Lúc này Trác Nhất Minh mắng. Cậu ta dám không quay lại sao? Nếu như không có ông đây, chỉ sợ bây giờ cậu ta vẫn còn ngồi xổm trong ngục đấy. Kỳ thật, điều tôi lo lắng không chỉ có thế này đâu. Sau đó Vương Hồng nói thêm. Chúng ta e sợ Đêm, e sợ nội loạn trong người gác đêm. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đúng là chúng ta có hơi bảo thủ thật. Mối quan hệ hợp tác giữa Đêm và Hồng Nguyệt là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc chiến tranh bùng nổ ra, nếu ông ta trở mặt phản bội, hậu quả e sẽ rất khó lường đó. Vẫn là câu nói kia thôi, không có chứng cớ. Ông ta thở dài thườn thượt. Long Ưng Đài nghiến răng nghiến lợi nói. Một người đạt được huy chương tinh diệu danh dự cao nhất của người gác đêm mà lại nhận được huyết sắc lệnh, đúng là chuyện nực cười thật. Đồng thời, ở một nơi khác, trong phòng làm việc của Vương Sai Kỳ, có một cô gái đang chăm chú vẽ tranh, người đó chính là Trần Hy. Mái tóc ngắn ngủi, gương mặt bóng loáng, sáng sủa làm nổi bật đường nét thanh tú của người con gái đó. Dù không trang điểm thì vẫn mỹ lệ như cũ. Bên phía bàn làm việc, Vương Giai Kỳ đang ngồi xem xét văn kiện. Bao giờ thì em ta làm vậy? Đúng lúc này, giọng nói của Long Nhã Lâm vang lên. 5:30, chị Nhã Lâm, chị đừng có sốt ruột. Vương Giai Kỳ đáp, Long Nhã Lâm lầu bầu. Cái người Lê Văn Vân này, từ sau khi rời khỏi Yến Kinh, chẳng biết đi tới đâu nữa mà chấp hành nhiệm vụ. Ngay cả một cuộc điện thoại thôi cũng không gọi được, gửi tin nhắn cũng chẳng trả lời. Đúng là một con người đàn ông tồi mà. Người đàn ông tồi sao? Vương Sai Kỳ cười hì hì và hỏi. Sao thế, chị Nhã Lâm? Giữa chị và Lê Văn Vân đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mặt mày của Long Nhã Lâm đỏ lên, vội vàng chống chế. Anh ta làm Trần Hy của chúng ta phải mong mỏi từng ngày. Vậy còn chưa được xem là tồi sao? Có khi anh ta đang hú hí với người phụ nữ mới ở thành phố khác cũng nên. Trần Hy vội vàng nói. Đừng có lôi em vào chuyện này. Bọn họ không để ý thấy rằng bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, trên con đường quốc lộ, có một bà cụ lượm ve chai đang vác theo chiếc ba lô đang đứng đó. Dù cách bọn họ tới mấy trăm mét, nhưng tầm mắt của bà ta lại nhìn thẳng về hướng phòng làm việc.

Vậy thì hiện tại anh ở đây, anh chứng kiến giúp tôi đi. Tôi, người gác đêm hoa hệ số 12, Lý Thu, từ hôm nay trở đi, sẽ rời khỏi người gác đêm hoa hệ. Nếu anh có cách liên lạc với bên ngoài, thì hãy truyền tin cho ông già kia. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn là một thành viên của người gác đêm nữa. Lão đại này, hiện tại anh đi đâu, tôi sẽ theo tới đó. Lý Thu nhìn Lê Văn Vân nói với giọng điệu chắc chắn. Lê Văn Vân thở dài một hơi, anh cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang dao động của mình. Sau đó nhìn về phía Josep và nói: việc này tạm thời tôi không quản. Tôi có bị đuổi hay không cũng không quá quan trọng đâu. Có lẽ sau khi bị đuổi rồi, tôi không còn cần phải băn khoăn quá nhiều nữa. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ muốn làm thịt một mình đêm thôi, sẽ không động đến những người gác đêm Europa. Nhưng hiện tại, nếu bọn họ đã ban hành huyết sắc lệnh với tôi, vậy thì đến lúc đó tôi sẽ đi tìm đêm. Ai chặn đường tôi sẽ chém người đó. Minh Sùng nghe thấy những lời Lê Văn Vân nói, chân mày nhíu lại. Sau đó Lê Văn Vân quét miệng, nhìn về phía Eojet và nói: hiện tại, chúng ta vẫn nên nói về việc của chúng ta đi. Việc của tôi tại khu tội ác chính là khiến ông nói ra nơi đám người Khương Vĩ ở. Eojet khẽ híp mắt và nói: xem ra cậu thật sự rất tự tin, cho rằng mình có thể khiêu chiến với tôi sao? Ông ta đi đến bên cạnh bàn, rót một ly rượu đỏ, lắc lắc trong tay. Tiếng rút đao vang lên, Lê Văn Vân nhìn Eojet và nói: được rồi, hãy thử xem. Dứt lời, Lê Văn Vân cầm đao, lao thẳng đến chỗ Eojet. Đồng thời, Lê Văn Vân cũng giống như tên rời cung, nhằm về phía Eojet. Lại thêm một tiếng rút đao nữa vang lên, đao vô danh ra khỏi vỏ. Lê Văn Vân và Eojet đương nhiên phải đánh nhau một trận. Anh thử xem mình và người đứng vị trí thứ hai thiên bảng, rốt cuộc thua kém bao nhiêu. Hay là nói thực lực của hai người đã gần tương đương với nhau. Eojet chính là một vật tham chiếu. Nếu anh có thể đánh ngang cơ với Eojet, vậy thì anh đủ thực lực để thắng đêm. Eojet hơi híp mắt lại, nhìn thấy Lê Văn Vân xông tới. Ông ta giơ tay lên, một thanh trường kiếm kỵ sĩ đột nhiên bay tới. Tay trái ông ta cầm ly rượu, tay phải cầm chuôi trường kiếm kỵ sĩ, sau đó cua ngang một cái. Đao kiếm đụng nhau, trong chớp mắt, chân khí đột nhiên nổ ra. Sofa, bàn trà bên cạnh thoáng chốc bay tứ tung. Trong mắt của Eojet thoáng hiện lên một chút đau đớn, đồng thời cũng có một chút chấn động. Lê Văn Vân mạnh, mạnh vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Trong lần va chạm này, ông ta cảm thấy độ mạnh chân khí của Lê Văn Vân không hề thua kém ông ta là bao. Lê Văn Vân mới bao nhiêu tuổi chứ? Chưa tới 30. Ông ta đột nhiên đẩy Lê Văn Vân ra, nhìn sofa và chiếc bàn trà bị chân khí ập đến mà vỡ tung lên, mặt ông ta tái đi. Lê Văn Vân còn muốn vác đao xông lên. Ngay lúc này, Minh Sùng bình tĩnh mở miệng nói: dừng tay đi, hiện tại đám người Khương Vĩ không gặp nguy hiểm đâu. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn về phía Minh Sùng và nói: có ý gì chứ? Bọn họ mất tích là tôi bảo Eojet làm thôi. Chắc Nhất Minh có ý muốn bồi dưỡng mấy người kia để gia nhập tiểu đội của cậu. Khu tội ác là lựa chọn tốt nhất. Sau đó tôi bảo Eojet bắt nhóm người bọn họ đưa đến một nơi, để cho bọn họ tu luyện. Số 2 hiện tại đã đến thời điểm đột phá siêu cấp rồi. Minh Sùng bình tĩnh nói. Nghe đến đây, sắc mặt của Lê Văn Vân trầm xuống. Anh nhìn Minh Sùng và nói: cho nên tôi đoán không sai mà, là anh. Còn cả đám người Trác Nhất Minh kia nữa, để tôi đến tòa thành này là muốn vây khốn tôi ở đây đúng không? Minh Sùng hơi gật đầu và nói: có thể hiểu như vậy. Cậu ở bên ngoài, đến cuối cùng cũng sẽ đi gây chuyện với Dim thôi. Đây không phải là thời điểm thích hợp. Chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cậu và Dim đánh nhau có khả năng sẽ dẫn đến người gác đêm nội loạn. Hơn nữa, lúc ấy chúng tôi biết cậu chưa phải là đối thủ của Dim. Huống chi cậu muốn trực tiếp đến sân nhà của Dim. Chúng tôi đẩy cậu đến tòa thành này, thứ nhất là muốn ngăn cản cậu và Dim khai chiến. Thứ hai là muốn lợi dụng Eojet giúp cậu tiến bộ trong tu luyện. Chờ cậu chiến thắng được Eojet thì cậu có thể rời khỏi hòn đảo này. Đến lúc đó trở về, tiếp nhận người gác đêm hoa hệ. Cho dù là Trác Nhất Minh lúc này vẫn có ý nghĩ đó. Minh Sùng bình tĩnh nói tiếp. Lê Văn Vân nói: lão già này nghĩ gì tôi không biết. Tôi chẳng muốn quan tâm, cũng chẳng muốn so đo. Hiện tại, tôi tới bên này. Mục đích thứ nhất là tìm được đám người Khương Vĩ. Thứ hai là cứu em họ của tôi. Thứ ba là giải quyết Bùi Nghênh Tùng. Nói xong, anh lại nhìn về phía Hozet và nói: Còn về ông, nếu như Minh Sùng đã nói phải chiến thắng được ông thì mới được rời đi, và đây cũng là suy nghĩ của lão già chắc nhất Minh kia, vậy thì hôm nay tôi sẽ tạm thời không ra tay. Tôi sẽ giải quyết đám người khác trước, sau đó lại tới khiêu chiến với ông. Được thôi, tôi chờ cậu. Nhưng cậu muốn thắng được tôi, chỉ sợ còn cần thêm một chút thời gian nữa đấy. Cô Z nhìn mấy thứ xung quanh bị phá hủy mà đau thịt, trừng Lê Văn Vân một cái. Lê Văn Vân vươn ra năm ngón tay với ông ta. Cô Z đầy hứng thú nhìn Lê Văn Vân. 5 ngày sau, chuẩn bị cho tôi một du thuyền tốt ở bến tàu, tôi phải rời đi. Lê Văn Vân nói xong, thu đao vào trong vỏ, sau đó nhìn về phía Minh Sùng và nói: Hiện tại hãy dẫn tôi đi gặp đám người Khương Vĩ đi. Không được đâu, tôi chỉ sợ... Ngày hôm qua tôi mới đến xem thử, Hoàng Thị Kỳ vừa đúng đến thời điểm mấu chốt đột phá đến siêu cấp. Cậu yên tâm đi, Trác Nhất Minh dám giao đám người này cho tôi nhất định sẽ không để cho họ gặp nguy hiểm đâu. Lê Văn Vân nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta, sau đó thở dài một hơi, gật đầu nói: Vậy được rồi, ngày mai tôi lại đến tìm anh. Nói xong, anh vươn một tay ra với Hozet và nói: Cho tôi một chiếc xe, sau đó lại cho tôi thêm một tấm thẻ. Trong thẻ phải có đủ một khoản tiền để tôi tiêu bên này nữa. Nói xong, anh liếm môi nói tiếp: Nếu không, tôi sẽ hủy trang viên này của ông đó. Hozet cau mày nói: Nhóc con, cậu không sợ tôi giết cậu sao? Ông có giết được tôi hay không thì không nói, nhưng nếu ông dám giết tôi thì từ 5 năm trước ông đã ra tay rồi. Đừng nói đến mấy chuyện đó có được hay không nữa. Nhanh đưa tiền cho tôi đi. Lê Văn Vân mất kiên nhẫn nói: Được rồi, cho cậu ta đi. Hiện tại cậu ta cũng khôi phục rồi mà. Minh Sùng mở miệng nói. Lúc này Hozet mới gật đầu. Sau đó ông ta mở một ngăn kéo, lấy một tấm thẻ đen từ trong đó. Sau đó mở miệng nói: Cậu cầm tấm thẻ này thì có thể tiêu pha ở khắp mọi nơi tại thành phố, cũng có thể đến ngân hàng rút tiền, không hạn chế mức độ. Mạch máu kinh tế của Qua Thành này đều bị Hozet khống chế, bao gồm cả tiền phát hành cũng nằm hết trong tay của Hozet. Nói xong, ông ta lại nói thêm: Còn về xe thì cậu đi với tôi đến gara chọn một chiếc đi. Hozet có rất nhiều xe sang, Lê Văn Vân đã sớm biết. Anh đến gara chọn một chiếc xe có không gian khá lớn, sau đó trực tiếp tạm biệt Hozet. Lý Thu lái xe đi về phía nhà Lại Tuấn. Trên xe, hai người đều im lặng. Lý Thu lái xe, anh ta không nói chuyện. Lê Văn Vân ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cũng không nói câu nào. Lý Thu nhìn cái dáng vẻ này của Lê Văn Vân, không khỏi thở dài một hơi và nói: Lão đại này, anh đi đâu, tôi sẽ theo đó nhé. Chẳng qua không còn ở người gác đêm nữa thôi. Bọn họ thật sự rất quá đáng mà. Lê Văn Vân thở hắt ra một hơi. Để tôi suy nghĩ đã. Đúng vậy, rời khỏi người gác đêm, đối với Lê Văn Vân mà nói, nó vẫn là một đả kích lớn. Cả cuộc đời 27 năm qua của anh, có đến 9 năm gia nhập người gác đêm. Trong mấy năm ở người gác đêm, đa số thời gian anh đều ở căn cứ của người gác đêm. Lòng trung thành đối với người gác đêm thật sự rất lớn. Vừa rồi anh chỉ không biểu hiện ra ngoài thôi. Lý Thu nhìn thấy Lê Văn Vân như vậy, chỉ đành gật đầu. Rất nhanh, bọn họ đã đến nhà của Lại Tuấn. Vừa mới xuống xe, bọn họ đã thấy ở cửa nhà có một chiếc xe thể thao màu trắng. Kia đúng là xe của Lâm Khả Hân. Anh biết, có lẽ đám người Lâm Khả Hân đã phát hiện ra thân phận của anh, nên mới tới bên này để hỏi. Anh đi về trước đi, một mình tôi ra ngoài đi dạo một lát. Đợi cho Lý Thu xuống xe, Lê Văn Vân mới nhảy sang vị trí ghế lái, sau đó trực tiếp lái xe đi. Lý Thu sửng sốt một hồi, lại thở dài một hơi, trở lại trong nhà. Đám người Phạm Nhược Tuyết nhìn thấy Lý Thu trở về, vội vàng chào đón. Phạm Nhược Tuyết cau mày nói: Lê Văn Vân đâu? Tâm trạng của anh ấy không tốt, nên lại đi rồi. Sao vậy? Sao lại không tốt chứ? Anh ấy bị người gác đêm đuổi rồi. Người gác đêm liên hợp với quân đội, ban bố huyết sắc lệnh với anh ấy. Lý Thu cười khổ nói: Nói đùa sao? Trên mặt của Trương Văn Hà lộ ra vẻ khiếp sợ nói: Đuổi lão đại ra khỏi người gác đêm là thật sao? Quân trương trong tay của lão đại có thể đập chết người rồi. Dưới tình huống không điều tra quá khứ của lão đại chúng ta mà đã trực tiếp đuổi người sao chứ? Các anh sẽ không bị lừa đấy chứ?

Chất rượu rất kém, nhưng uống vào lại cực kỳ sảng khoái. Một loại cảm giác nóng rát chạy dọc xuống cổ họng. Lê Văn Vân liếm môi, lại ực thêm một hớp nữa. Cao Ba ngồi bên cạnh, nhìn thấy Lê Văn Vân uống như vậy, thì xót không thôi. Anh ta uống rượu đều là uống từng ngụm một, liếm môi, nếm thử hương vị của nó. Thằng nhóc cậu, có phải cậu gặp chuyện gì phiền lòng rồi không? Cao Ba lại vỗ vai Lê Văn Vân và nói, có chuyện gì thì cứ tâm sự với tôi đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Lê Văn Vân cười nói, thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là trong lòng có vài chuyện tôi còn chưa nghĩ thông suốt. Tôi uống hai ngụm rượu đã thoải mái hơn nhiều rồi. Sao? Là chuyện phụ nữ sao? Cao Ba thở dài một hơi nói, thằng nhóc cậu đó vẫn còn trẻ lắm. Nếu như cậu phong lưu phóng khoáng giống tôi lúc còn trẻ, bị phụ nữ bao vây thì có lẽ đã sớm nghĩ thông rồi. Lê Văn Vân có hứng thú nhìn anh ta và nói, vậy hiện tại anh đã hơn 40 mà vẫn độc thân, tâm trạng thế nào chứ? Cao Ba bị Lê Văn Vân nói cho im hẳn. Anh ta đoạt lấy bầu rượu, rót dòng sộc vào miệng. Sau đó, nhìn bầu rượu nhẹ hẳn, lại được một trận đau lòng nữa. Thậm chí, anh ta còn từng có ý định sẽ phun lại ngụm rượu lớn trong miệng vào bầu rượu. Có điều, dù sao Lê Văn Vân cũng đang ở bên cạnh, cho nên anh ta đành phải kiên trì nuốt xuống. Sau đó nói, nói ra, tôi cũng nên cưới vợ sinh con rồi đây. Dứt lời, đột nhiên sau lưng bọn họ vang lên tiếng động cơ xe. Bởi vì sắc trời đã nhá nhem tối, cho nên lúc đám người Lê Văn Vân xoay người lại nhìn, thì chỉ phát hiện từng ánh đèn đang chiếu về phía bọn họ bên này, chiếu sáng cả bờ cát. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, ướm thử cũng phải có đến tầm 20 chiếc xe. Lê Văn Vân nhướng mày. Ngay sau đó, anh thấy được một đám người đi về phía bọn họ. Trong tay đám người đó, hoặc là cầm theo đao, hoặc là cầm theo kiếm. Bọn họ từng bước đến về phía bờ biển. Cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên. Ông ta để đầu trọc, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm bên này. Chuẩn xác mà nói là đang nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Đào Lực. Trong nháy mắt, nhìn thấy người này, sắc mặt của Đao Ba bỗng nhiên thay đổi. Anh ta vội vàng đứng lên, có chút run rẩy nắm chặt đao trong tay. Đào Lực đen mặt lại, đi tới trước mặt hai người họ. Phía sau ông ta là một đám người đi theo. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, đại khái có khoảng 20-30 người đỉnh cấp. Cậu chính là Lê Văn Vân đúng không? Con tôi chết vì cậu đúng không? Đào Lực đen mặt nhìn về phía Lê Văn Vân. Ý ông nói là Đào Vân sao? Lê Văn Vân cau mày nói. Tại nhà hàng mèo, anh ta muốn giết chết tôi, sau đó bị người của Doãn Nhu giết, không liên quan gì đến tôi đâu. Nó chính là vì giết cậu, cho nên mới chết đó, và cậu cũng nên chết đi. Đào Lực thản nhiên nói. Tôi cản giúp cậu, cậu chạy mau đi. Đào Ba đứng ở phía trước Lê Văn Vân, lớn tiếng nói. Anh không đánh lại ông ta đâu. Hết cách rồi, ai bảo tôi là lão đại chứ. Còn mẹ nó, tên tiểu đệ như cậu, thật không khiến người ta bớt lo mà. Bàn tay cầm đao của anh ta còn đang phát run lên. Đối phương là Đào Lực, người đứng đầu thế lực lớn nhất ở khu đông này. Cho nên Đào Ba còn khá sợ ông ta. Anh ta có cảm giác hôm nay chỉ e rằng mình phải để mạng tại nơi này thôi. Lê Văn Vân bật cười nhìn người này, sau đó hơi giơ tay lên, vỗ một cái lên gáy của Đao Ba. Còn mẹ nó chứ, là thằng nào đánh lén tao? Đao Ba nổi giận gào lên một tiếng, sau đó trước mắt đen sì, trực tiếp hôn mê. Chuyện này không liên quan gì đến anh ta đâu. Hãy thả anh ta đi. Lê Văn Vân nhìn Đào Lực, thản nhiên nói. Đào Lực kinh ngạc nhìn thoáng qua Lê Văn Vân. Mục tiêu của tôi vốn chỉ có cậu thôi. Loại cặn bã này thì tôi không có hứng thú đâu. Nói xong, ông ta thản nhiên nói tiếp. Nói cậu ta lại đi. Lê Văn Vân cúi đầu, đặt chìa khóa xe vào trong tay của Đao Ba. Lúc này có mấy người đi tới, dùng dây thừng trói Lê Văn Vân lại. Đào Lực đen mặt nói. Đưa cậu ta về đi. Còn tôi đã chết, tôi không thể để cậu ta chết trong bình thản như vậy được. Trong lòng Lê Văn Vân có chút buồn bực. Anh nghĩ bụng định chơi với đám Đào Lực một lát, cho nên cũng không phản kháng lại, để mặc cho mấy người đè xuống trói lại, mang lên xe. Một đoàn xe cứ thế lái vào trong thành phố. Đại khái là đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Đào Ba chậm rãi tỉnh lại, anh ta nhìn bờ cát trống không, kinh người như phỗng, sau đó lại nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay, ánh mắt mông lung mờ mịt. Lê Văn Vân ơi là Lê Văn Vân, cậu lại vì bảo vệ tôi mà hy sinh chính mình rồi. Bất kể thế nào đi nữa, tôi cũng phải cứu cậu. Anh ta cắn răng, chạy tới ven đường, nhanh chóng lái xe vào trong thành phố. Hơn một tiếng sau, xe dừng lại trước cửa nhà Lại Tuấn. Trong nháy mắt, xe dừng lại. Ở con phố đối diện, ông thầy tướng số lừa đảo ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thoáng qua chiếc xe đó. Đồng thời, đám người Phạm Nhược Tuyết trong nhà cũng nhanh chóng chạy ra. Nhưng mà bọn họ vừa mới chạy ra, lại được một phen kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện người xuống xe là Đao Ba, chứ không phải Lê Văn Vân. Cố Bạch nhíu mày nói, anh Đao Ba, tại sao anh lại lái xe Lê Văn Vân chứ? Anh Lê Văn Vân đâu? Sắc mặt Đao Ba trầm xuống. Lê Văn Vân xảy ra chuyện rồi, cậu ấy bị Đào Lực bắt cóc. Bắt cóc sao? Mấy người đều kinh ngạc thốt lên. Các cậu nhanh đi, hãy nhanh chuẩn bị thêm người đi, tôi sẽ đi thông báo cho những người khác. 2 tiếng sau, chúng ta sẽ tập hợp tại đây, sau đó đi tìm Đào Lực đòi người. Nói xong, anh ta chạy xuống cuối phố, để lại mọi người đưa mắt nhìn nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.